Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, tiến hóa lực lượng. Mình đầy thương tích, quần áo vỡ tan, toàn thân cao thấp đều viết chật vật hai chữ. Nhưng cái này một mặt hung tướng ra hỏa hai mắt lại lộ ra kinh người thần thái. Hắn còn có ý thức chiến đấu, hơn nữa, rất mạnh. Kỹ xảo đỉnh phong xuất hiện a. Fenki nhìn xem Garu, trên mặt vui vẻ chi sắc. Trước lấy Boros mà luyện kỹ xảo, sau đó lại do Garu thăng hoa. Nếu không, hắn thật đúng là thật không dám đi cùng Trứng Mặn đánh. Dù sao Trứng Mặn cùng những người khác thực lực sai biệt thật sự là lớn không biên giới. Lại tăng thêm thế giới thân nhi tử đãi ngộ, hắn cũng không muốn mạo hiểm bị đánh chết, mặc dù cho dù chết cũng không có gì lớn là được. Kỹ xảo đỉnh phong, đó là cái gì? Garu nghiêng miệng, một bộ cực đạo mang ác nhân biểu lộ. Fenki cũng là buông buông tay, chỉ nửa chết nửa sống bị trói tại trên thập tự giá Boros nói. Trên đời này, có ba cái khả năng uy hiếp được ta tồn tại. Lực lượng cực hạn vừa vặn bị quật ngược, mà ngươi chính là kỹ xảo cực hạn. Cái gì kỹ xảo không kỹ xảo, ngươi đem đám kia anh hùng đánh ngã đi, cho nên chỉ cần đánh thắng ngươi, ta chính là mạnh nhất quái nhân đi. Garu không có để ý cái kia cái gọi là lực lượng cực hạn độc nhãn quái, mà là hưng phấn mà nhìn xem bị trói tại trên thập tự giá cấp S các anh hùng quái nhân. Thế mà chiến thắng anh hùng, cái này kịch bản để hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng vì Fenuki tranh đoạt mục tiêu của hắn mà cảm thấy phẫn nộ. Quái nhân anh hùng gì gì đó ta ngược lại thật ra không quan trọng a. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu lời nói, liền coi ta là làm là địa cầu anh hùng tốt rồi. Fenuki bắn ra ngón tay, không khí liền bị cái này chỉ lực áp xúc thành một viên viên đạn. Bỗng nhiên đánh vào Garu trên thân. Xem trọng ngươi sao? Fenuki tự mình lắc đầu. Bất quá sau một khắc, Garu liền lần nữa bò lên. Khóe miệng tràn đầy máu tươi. Bộ pháp đung đưa không ngừng. Nhưng chỉ có ánh mắt như cũ hung hãn. Không sai ý chí. Fenuki nhẹ gật đầu. Vẫn như cũ là nhẹ nhàng bắn ra. Bất quá lần này, cái kia vô hình khí kình, nhưng lại không xây công, không phải bị né tránh, mà là chính diện tháo đi lực đạo. Lưu thủy toái nham quyền sao? Nhìn xem Garu lấy trôi chảy động tác đem khí đạn hất ra, Fenuki nhíu lông mày, tá lực kỹ thuật vẫn còn so sánh không lên bang. Bất quá ý chí chiến đấu cùng thể chất tốt hơn nhiều lắm. Như vậy, để cho ta nhìn xem ngươi có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đi. Fenuki tốc độ trong nháy mắt liền vượt qua thanh âm của hắn. Triển khai tư thế Garu còn không có kịp phản ứng, cũng đã trúng gần trăm quyền. Bất quá, cái này cũng không có để hắn mất đi năng lực hành động. Không phải là bởi vì hắn đủ thịt, mà là bởi vì Fenuki lực đạo quá nhẹ. Đương nhiên nói như vậy cũng không quá đúng. Nếu như là phổ thông quỷ cấp quái nhân, ăn một kích này trên cơ bản liền không có lại đứng lên khả năng. Nhưng là đối với Garu tới nói, cái này mỗi một quyền đều khó khăn lắm dừng lại tại cướp đoạt hắn năng lực hành động giới hạn bên trên, quá nhanh, như gió bão mưa rào công kích đánh vào người. Garu toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương đều đang phát ra kéo kẹt âm thanh. Rất tốt, ánh mắt dần dần có thể đi theo. Garu đối với đau đớn trên người không thèm để ý chút nào. Tất cả tinh thần toàn bộ tập trung vào hai mắt. Cái kia nguyên bản liền bắt giữ cũng không thể công kích, thời gian dần qua chậm lại. Rất hiển nhiên, ánh mắt của hắn đã thích ứng tốc độ như vậy. Tiếp xuống chính là để thân thể đuổi theo. Garu nghĩ như vậy, dần dần từ nguyên bản ngây ngốc bị đánh trạng thái khôi phục lại. Hắn bắt đầu di động cánh tay, ý đồ đuổi kịp Fenuki tốc độ, nhưng là tại Fenyuki mắc pan oanh kích phía dưới, đều là khó tránh khỏi chậm như vậy mấy phần. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Garu không ngừng bức bách thân thể nghiền ép ra càng nhiều lực lượng. Trong đầu nhưng chợt nhớ tới hồi nhỏ Bang dạy bảo, đừng đi truy địch nhân nắm đấm. Muốn dự phán đối phương công kích lộ tuyến. Nương theo lấy hồi ước giết Tăng Phúc, Garu lập tức có một loại minh ngộ. Sau đó, hắn lần thứ nhất, chặn, bắt lại ngươi. Garu hai tay bắt lấy Fenyuki cổ tay, cười gằn bay lên một cước. Hơn người tính dẻo dai để hắn tại khoảng cách gần như thế hoàn thành một lần cao vị lên gối. Nhưng ở trúng đích trước đó, hắn gắt gao nắm cái kia hai tay lại đột nhiên tránh thoát trói buộc. Không kém, Fenyuki một tay đè lại Garu đầu gối. Trên mặt lộ ra một chút hài lòng vẻ mặt. Ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa. Như ngươi mong muốn, Garu lần nữa vọt lên. Sau đó lại lần bị Fenyuki đè ép trở về. Hai người tốc độ công kích đang không ngừng tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là dư ba liền chê kinh khủng phong bạo khí lưu. Nhưng là, ngay tại Garu tốc độ không ngừng mà gia tăng thời điểm, Fenyuki tốc độ chợt chậm lại, không phải như chậm như nhanh, mà là thật chậm lại, thật giống như hoàn toàn phục chế Garu trước đó trạng thái. Mặc dù tốc độ giảm xuống, nhưng lại luôn có thể tại Garu công kích đến trước đem hắn ngăn lại. Vô luận có bao nhiêu quyền hành, vô luận tốc độ đến cỡ nào khoa trương, nắm đấm, chỉ có hai cái, đây là tại học tập võ thuật của ta. Garu trong lòng giật mình, từ trước đến nay đều là ta học người khác, nơi nào có người khác học phần của ta. Hơn nữa người cũng mạnh như vậy, học ta không hạ giá sao? Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Garu nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là tức giận càng hơn, lòng háo thắng cũng theo đó càng phát mãnh liệt. Ta muốn chiến thắng gia hỏa này, ta muốn thắng. Garu lúc này không có bất kỳ cái gì dư thừa tạp niệm, không có trở thành mạnh nhất quái nhân dã tâm, không để cho cường giả cảm thụ kẻ yếu thống khổ tư tưởng. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái chấp niệm, hắn nghĩ thắng, thuần túy võ chi ý chí tại thôi động hắn tiến hóa. Thị lực của hắn biến thành càng ngày càng nhạy cảm, tốc độ biến thành càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần bị Fenyuki áp chế đến bại trận biên giới đều sẽ đạt được lần nữa cường hóa. Hắn thể lực không ngừng mà hao hết, nhưng lại đều là không hiểu thấu nghiền ép ra càng nhiều lực lượng. Thế giới này quy tắc chính là như thế. Cực hạn ý chí có thể thôi động cực hạn tiến hóa. Thích ăn con cua liền sẽ biến thành con cua quái nhân. Thích uống nước ngọt liền sẽ biến thành nước ngọt quái nhân. Ý chí có thể ảnh hưởng vật chất, đây chính là thế giới này lớn nhất đặc thù, mà Fenyuki ngay tại lợi dụng phần này đặc thù thôi hóa lấy Garu. Không ngừng mà tại chiêu thức bên trong gia tăng lực lượng, không ngừng đem hoảng sợ gây cho Garu. Tại Garu võ chi ý chí bị phần này hoảng sợ triệt để phá vỡ trước đó, hắn lại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, không ngủ không nghỉ. Không ăn không uống, Fenyuki cùng Garu tại cái này mấy vạn mét cao thiên không sơn chi đỉnh chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Liền bị trói tại trên thập tự giá các anh hùng đều có điểm chịu không được cảm giác. Nhưng hai người như cũ tại chiến đấu, Garu còn tại mạnh lên, mạnh đến đã siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết, nhưng là làm đối thủ của hắn cái kia tồn tại, như cũ mạnh hơn hắn bên trên một điểm. Loại kia vô luận biến thành mạnh cỡ nào đều có thể vượt trên một đầu khó chịu cảm giác. Để Garu toàn thân cao thấp đều tại run rẩy, nhưng phần này cảm giác sợ hãi lại sẽ chỉ kích thích ý chí của hắn, trở nên càng thêm cường đại. Chiến đấu đang kéo dài, Garu kết cấu thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Xương cốt số lượng bắt đầu gia tăng. Trên da bắt đầu hình thành mềm dẻo màng da, thân thể hoạt động biên độ tăng lên rất nhiều, hết thảy đều tại khiến cho hắn thân thể càng phát thích hợp chiến đấu. thích hợp võ đạo, Garu lực lượng tại tiến hóa, tốc độ tại tiến hóa, chiêu số cũng đồng dạng tại tiến hóa. Bây giờ hắn sử dụng, sớm đã không còn là lưu thủy toái nham quyền. Đó là một loại nói không nên lời thành tựu, lại phảng phất bao hàm hết thảy đối với sinh vật kỹ xảo quyền pháp. Nhưng phàm là có thể tại võ thuật bên trong tìm tới lý niệm đều có thể tại bộ này trong công kích. Tìm tới, vô số mâu thuẫn hoặc phù hợp lý niệm cấu trúc trở thành một bộ gần như hoàn mỹ quyền pháp. Sở dĩ nói là gần như, chỉ vì nó còn tại hoàn thiện, còn tại hướng phía cao hơn trình độ tiến hóa. Mỗi khi Garu coi là đã đạt tới hoàn mỹ thời điểm, Fenriki tăng lớn áp lực đều sẽ để hắn nhìn thấy càng nhiều khả năng. Fenriki tại học tập bộ quyền pháp này, sau đó để giải tích chi ma nhãn sửa cũ thành mới. Sau đó đổi mới sau quyền pháp lần nữa thêm tại Garu trên thân. Đạt được một vòng mới tiến hóa, hai người học hỏi lẫn nhau lấy đối phương chiêu số, sau đó lại lần sửa cũ thành mới. Toàn bộ quá trình phảng phất hóa thành một cái Mebius vòng. Tại vô tận tuần hoàn bên trong không ngừng mà tăng phúc. Phóng đại, tăng phúc, lại phóng đại, thẳng đến có một phương theo không kịp tốc độ của đối phương mà tụt lại phía sau mới thôi. Vì để tránh cho Garu bởi vì thiên phú bên ngoài nhân tố mà thất bại, Fenriki sớm tại lúc đầu liền đem thuần túy nhất tiên linh căn đánh vào thân thể của hắn. Cao nồng độ bầu trời long mạch chính cuồn cuộn không dứt bị chuyển hóa thành nguồn năng lượng bị hắn hấp thu, tại chính hắn nhận thua trước đó, không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.